Ta bị lừa hôn, chương 41 thế mà lại bị rách quần trong lúc thi đấu. Gocchuyenaudio.com, editor, xoài beta, bô bần giám khảo cười nói. Tôi chắc chắn cậu ấy chưa từng yêu qua hoặc bị thất tình bao giờ. Tôi cảm giác tình cảm của cậu ấy đặt rất đúng chỗ nên cũng có thể lắm. Đây chắc là sức hấp dẫn đến từ giọng hát của cậu ấy nên vẫn là câu nói kia tuổi tác khoảng chừng 20 tuổi, có khả năng là một học sinh. Linh Duyệt chột dạ ôm ngực khi nghe đến đây, sai rồi, trường mẫu giáo cậu còn chưa đi vì những đứa trẻ ở trên núi đều được ông bà trong nhà dạy dỗ. Giám khảo thấy phản ứng của cậu bèn hào hứng nói, xem đi, cậu ấy chột dạ đấy, chắc chắn cậu ấy là một học sinh. Puddingvixxoài.wordpress.com, Linh Duyệt rất muốn nói, không, tôi không phải. Phản ứng cậu càng nhỏ thì giám khảo càng chắc chắn suy đoán của mình. 20 tuổi mà cậu có thể hát như thế, lợi hại lắm. Linh Duyệt vội vàng cúi người cảm ơn lời khen ngợi, nhưng trong mắt người khác thì đây là cậu thừa nhận một cách trá hình. Mọi người bắt đầu tìm kiếm danh sách ca sĩ còn là học sinh trong độ tuổi khoảng 20, vừa diễn viên vừa ca sĩ, rốt cuộc là ai. Sau khi tra trên mạng, mọi người đều bối rối. Điều kiện không ăn khớp tí nào. Puddingvixxoài.wordpress.com, người dẫn chương trình tạm ngưng suy đoán của mọi người. Trước tiên chúng ta sẽ xem biểu diễn tài năng để kéo phiếu nên mọi người cứ từ từ suy nghĩ, đừng nóng vội. Tôi muốn xem gấu xoạc chân. Một vị giám khảo có vóc dáng khá thấp đứng dậy giơ tay phát biểu ý kiến. Cậu ấy có thể nhào lộn thì cũng có thể xoạc chân vì thân thể cậu ấy chắc chắn cực kỳ linh hoạt nên tôi muốn xem gấu xoạc chân. Cậu không cần xoạc quá lợi hại, chỉ bày ra tư thế rồi lắc lư là được, cậu nhất định sẽ cực kỳ dễ thương. Đúng vậy, tài nghệ khác chúng tôi không xem đâu. Linh Duyệt giờ khóc giờ cười. Không được, tôi không thể, rõ ràng mấy vị giám khảo đều rất hứng thú với chuyện xoạc chân bèn nói cho Linh Duyệt bằng giọng điệu hào hứng. Cậu không xoạc chân thì chúng tôi sẽ lập tức loại cậu. Linh Duyệt tự nhủ thầm, dù sao cũng sẽ bị loại nên khỏi xoạc chân. Lúc này, khán giả bắt đầu hét, xoạc chân, xoạc chân, xoạc chân, Linh Duyệt đột nhiên hối hận khi mặc trang phục gấu, chắc bọn họ thấy đầu gấu của cậu dễ thương nên mới nảy ra nhiều ý tưởng như vậy. Chỉ một lần thôi đó. Linh Duyệt giơ một móng vuốt ngắn ngủn lên rồi duỗi tay duỗi chân, xoạc chân gì đó, cậu thực sự làm được. Khán giả nữ ngồi ở hàng đầu ôm mặt do trái tim bị tan chảy vì quá đáng yêu. Cậu ấy ngoan ngoãn thật, bảo xoạc chân là xoạc chân, đáng yêu ghê. Người chơi hợp tác nhất trong lịch sử cố lên, tôi ủng hộ cậu. Linh Duyệt đưa micro cho người dẫn chương trình rồi kéo bộ đồ, cậu cảm giác bộ này còn rộng thùng thình hơn bộ trước nên góc độ xoạc chân chắc có thể rộng hơn trang phục này một chút. Linh Duyệt ngập ngừng ép người xuống từng chút một thì nghe một tiếng xì khiến cậu lập tức đóng băng. Puddingvixxoài.wordpress.com, khán giả im lặng 3 giây vì nghi hoặc rồi đột nhiên có một tràng pháo tay vang lên trong khán phòng, khán giả cười đến chảy nước mắt. Đầu gấu này đáng yêu quá đi mất, rách đáy quần rồi, sản phẩm nhà ai mà dễ rách thế ha ha ha ha ha. Gấu trắng to lớn nhanh chóng bay hơi. Linh Duyệt xem nó xẹp xuống mà giận bản thân vì đã xoạc chân, cuối cùng cậu bực mình nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình. Tôi đã bảo không thể, bộ trang phục này thật sự không được, mấy người một đám xấu xa. Wow, gocchuyenaudio.com, trong khi Linh Duyệt đang nói chuyện, vóc dáng cậu hoàn toàn bị lộ ra. Vị giám khảo trẻ tuổi nhất kinh ngạc hô lên, nhân tiện mà nói cậu ấy rất gầy, thật sự gầy lắm, chân dài quá, tỷ lệ vóc dáng kia hình như tôi đã thấy qua ở đâu rồi. Má ơi, eo nhỏ thế, còn nhỏ hơn eo tôi. Giám khảo nữ sờ eo mình, cảm giác như bị sét đánh. Tại sao cậu lại gầy đến thế? Bình thường cậu không ăn thịt ư? Linh Duyệt dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất và đỡ cái đầu làm bằng nhựa, đã không thể nào giấu thân thể thì chắc chắn phải giấu kỹ khuôn mặt, nếu không tập này sẽ hết quay nổi. Cậu bực mình nói, có ăn thịt, mỗi ngày tôi đều ăn rất nhiều thịt nhưng thịt tôi không phát triển. Ồ, tôi cảm thấy cậu ấy đang khiêu khích tôi. Giám khảo nữ đó giả vờ tức giận tính chạy lên sân khấu. Tôi sẽ lấy cái đầu gấu lớn xuống ngay bây giờ, tôi muốn xem cậu ấy là ai. Hai tay Linh Duyệt ôm đầu. Không được tán gẫu thì tán gẫu, không cho phép cô gỡ mũ xuống. Hiện giờ tôi muốn loại cậu để xem dáng dấp cậu ra sao. Trước đây, tiết tấu của ban giám khảo vô cùng nhịp nhàng làm khán giả thực sự ảnh hưởng. Vì có một số ít ùa theo bảo loại, nhưng đến lúc đó cho cậu ta điểm thấp thì sau khi phát sóng, cư dân mạng sẽ không nghĩ đến chuyện mờ ám, chỉ nói thẩm mỹ khán giả tệ thật. Ai ngờ, khán giả kỳ này rất khó cuốn theo, vừa nghe tin cô muốn loại chú gấu dễ thương này thì tất cả đồng loạt hô to. Giữ cậu ấy lại, cậu ấy đáng yêu lắm, đừng loại mà, cậu ấy dễ thương như thế, tôi cho cậu ấy 10 điểm. Tổ đạo diễn phía sau hậu trường đều chết lặng, còn có thể như vậy. Năng lực giải trí của cậu ta quá mạnh mẽ khiến cho khán giả đều bị ảnh hưởng nên luyến tiếc không muốn loại cậu ta. Chấm, đúng thế, cậu ta có năng lực giải trí trời sinh. Cậu ta không chỉ không làm người khác thấy ngại mà còn nảy sinh cảm tình với mình. Pudding Vixwai, WordPress.com, chúng ta thường xuyên làm game show trên đài nên trong tương lai có thể mời cậu ấy tham gia chương trình giải trí khác. Nếu chúng ta bố trí một cực phẩm nhan sắc ở nơi đó chắc chắn sẽ nhận được cực kỳ nhiều sự chú ý, lời đề nghị giống như trò đùa này làm cho đôi mắt của đạo diễn sáng lên. Y gõ bàn nhắc nhở nhân viên đang trò chuyện, đừng đánh rớt cậu ta mà hãy tăng thêm 2 tập nữa, cậu gửi tin tức cho các vị giám khảo bảo giữ cậu ta lại. Sau khi ban giám khảo nhận được tin tức bèn kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, nhanh chóng bắt nhịp. Vì nhiều khán giả luyến tiếc cậu ấy nên tôi cho 9 điểm. Chọn ca khúc có vấn đề, nhưng hát hay lắm, có thiếu sót mới có tiến bộ, cậu chưa trải qua nhiều mối tình vì vậy hát không ra hồn của bài hát nhưng kỹ năng lại rất tốt. Lần tới chọn ca khúc cậu hãy chú ý chút xíu, 9, 3 điểm thêm không? 3 vì cậu hết sức đáng yêu. Điểm số mà ban giám khảo đưa ra khá thỏa đáng, tất cả đều hơn 9 điểm so với thí sinh trước đó nên cậu thuộc về cấp trung. Cộng thêm số điểm bình quân đến từ khán giả, Linh Duyệt đạt được 9.1. Linh Duyệt thấy như đang nằm mơ, số điểm đó không thuộc về hàng ngũ nguy hiểm nên cậu không bị loại bỏ. Pudding Vixwai, WordPress.com, người dẫn chương trình bảo cậu xuống sân khấu nghỉ ngơi. Linh Duyệt vừa bước xuống bậc thang vừa cảm thấy mê mang, điều này hình như khác với những gì họ đã nói trước kia. Quay xong tập đó, Linh Duyệt thần kỳ xếp hạng thứ 3 toàn trường quay. Trên đường trở về khách sạn, Linh Duyệt kích động gọi cho Ngô Cẩm Vinh. Anh Vinh, gocchuyenaudio.com. Có một chuyện cực kỳ khủng khiếp xảy ra. Ngô Cẩm Vinh cứ tưởng lại có người gây chuyện bèn bình tĩnh hỏi. Đừng gấp gáp, sao vậy? Anh Vinh, em chưa bị loại. Cái gì? Ngô Cẩm Vinh cực kỳ bất ngờ hỏi. Chẳng phải họ nói chỉ cho 2 tập thôi sao? Em cũng đâu biết, Linh Duyệt lắc bộ trang phục hình con gấu lớn đã rách ngay háng. Chắc là tài năng thể hiện của em khá tốt nên họ để em ở lại chăng? Ngô Cẩm Vinh cười nói. Cậu nghĩ đẹp quá, để anh gọi hỏi đạo diễn một chút. Chẳng bao lâu sau, Ngô Cẩm Vinh gọi lại cho Linh Duyệt. Đạo diễn bảo sắp xếp thêm 2 tập để cậu rút lui trong vòng bán kết nên cậu dáng biểu hiện cho tốt vào, cơ hội rất khó đến đấy. Tuyệt vời, thế lần sau em được quyền chọn bài hát không? Chuyện đó thì cần phải hỏi lại, anh sẽ cố gắng để giành lấy quyền lựa chọn cho cậu. Ngô Cẩm Vinh cũng cao hứng, mau mau trở về, biểu hiện của cậu tốt như vậy, trở về anh sẽ mua đồ ngon cho cậu ăn. Pudding Vixwai, WordPress.com, cảm ơn anh Vinh, à còn nữa, anh làm ơn sửa lại bộ trang phục của em một chút. Ngô Cẩm Vinh giờ khóc giờ cười, bộ đồ lại bị cậu chơi hỏng nữa ư, Linh Duyệt uất ức nói. Không phải em chơi, mà là khán giả chơi hỏng đấy. Bọn họ bảo em xoạc chân nên em xoạc đến rách háng. Ngô Cẩm Vinh, khi Ngô Cẩm Vinh nhìn thấy bộ trang phục mà Linh Duyệt vác về, mặt anh cực kỳ kinh ngạc run rẩy xách nó lên. Rách thành như thế thì mang về làm gì? Để anh vá lại hộ em. Pudding Vixwai, WordPress.com, Ngô Cẩm Vinh tức đến bật cười. Lần sau mà rách thành như vậy thì cậu đừng mang về, anh không vá được đâu. Linh Duyệt luyến tiếc vứt đi. Chẳng phải anh biết dùng kim sao? Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh giật giật, anh từng là một người được nuông chiều nên tuy biết dùng kim nhưng chỉ dừng ở việc khâu cúc áo thôi. Vứt cái đó đi, anh sẽ người làm thêm cho cậu 2 cái. Quá lãng phí, 1 cái là đủ rồi. Linh Duyệt cực kỳ biết cách sinh sống. Anh Vinh, anh nên tiết kiệm tiền đi. Pudding Vixwai, WordPress.com, lỡ lần sau cậu làm rách nữa thì sao? Linh Duyệt nghiêm túc đảm bảo. Anh Vinh, anh yên tâm, lần sau em biểu diễn chặt gạch bằng một tay nên chắc chắn sẽ không rách đáy quần đâu. Ngô Cẩm Vinh chẳng còn biết nói gì. Cậu vui thì tốt rồi. Sau khi về đến nhà, Linh Duyệt tìm thấy một vài viên gạch, trước tiên cậu phải thử xem làm sao để mình trông thật đẹp trai khi chặt gạch và làm sao để mình không bị rách háng. Sau khi tập này được phát sóng, phản ứng của người xem rất tuyệt. Ai nấy đều bị tan chảy bởi độ dễ thương của con gấu lớn và đồng thời không đoán ra Linh Duyệt là ai. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người suy đoán đó là Linh Duyệt. Kể từ khi sóng ngầm lên sóng, Linh Duyệt vẫn luôn chống lịch trình nên nếu con gấu trắng to lớn này thực sự là Linh Duyệt thì cậu ấy quá trâu bò. Cậu diễn xuất tốt, ca hát còn tiến bộ lớn như thế, người khác biết sống làm sao đây? Là Linh Duyệt chính là Duyệt Duyệt, chắc chắn là Duyệt Duyệt nhà tôi. Dù mắt tôi mù vẫn có thể nhận ra đôi chân đó. Pudding Vixwai, WordPress.com, Linh Duyệt đã từng thể hiện kỹ năng võ thuật của cậu ấy trong bộ phim mới mà tôi biết. Cậu ấy có thể hát có thể nhảy còn từng luyện qua võ thuật nên chắc chắn làm được lộn nhào và xoạc chân. nhất định là Linh Duyệt, nếu không phải Duyệt Duyệt tôi sẽ là chó Bắc Kinh. Tài khoản phụ của Khuất Diên Ba chuyên môn ghét Linh Duyệt 100 năm trở lại. Người hát hay như vậy sao có thể là Linh Duyệt? Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cậu ta không giỏi hát những ca khúc đó, nhưng cậu ta vẫn sử dụng diễn xuất để thể hiện ca khúc một cách xuất sắc. Linh Duyệt nào có bản lĩnh này? Nếu cậu ta là Linh Duyệt, tôi sẽ ăn 3 cân thủy tinh trong phòng livestream. Khá nhiều cư dân mạng thấy cách nói chuyện này rất quen thuộc bèn đột nhiên nhớ lại bài đăng Weibo đã xuất hiện trong 3 giây nọ. epuddingvixxoay.wordpress.com, hình như họ từng thấy ở đâu đó rồi. Có người nhiều chuyện lặng lẽ so sánh địa chỉ IP này với địa chỉ IP của Khuất Diên Ba. Vì e ngại gia đình của Khuất thiếu gia nên chẳng dám viết ra trực tiếp mà bí mật hình thành một tin đồn, Khuất Diên Ba yêu Linh Duyệt, yêu đến tận xương tủy, yêu đến bản thân hắc hóa. Tôi chắc chắn là lúc tranh tài Khuất Diên Ba từng tỏ tình với Linh Duyệt nhưng bị cậu từ chối nên vì yêu sinh hận mà đuổi theo Linh Duyệt để bôi xấu cậu, quyết chí không thay đổi. Đúng, nhất định là như vậy. puddingvixxoay.wordpress.com. Cùng lúc đó, cuối cùng cha của Khuất Diên Ba cũng đã nhét hắn vào tập 9 trong tiếng hát hay nhất để ngồi không, đúng vậy, một tập duy nhất mà lại không phải là thí sinh chỉ là một khách quý ngồi một góc ở hàng ghế giám khảo. Đồng thời thì còn có một vị khách mời khác là Tề Mặc, một nhạc sĩ thiên tài trong giới âm nhạc. Khuất thiếu gia nghĩ mình có thể hít chung bầu không khí với thần tượng của mình nên hết sức vui mừng. Linh Duyệt nhanh chóng đi tham dự ghi hình lần thứ 3 cho tiếng hát hay nhất. Bấy giờ, Mặc Diễm yêu cầu Phan Văn Trích ra chút thời gian cho anh vì anh muốn đến trường quay xem cục cưng nhà anh chặt gạch bằng một tay. Cách chương.